Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Duyên Phận Thiên Định. Tác giả, Phượng Si. Hai cái lưu manh là nếm đến quá ngon ngọt. Bởi vậy, lập tức đối với Tần Cung nói, nhìn đến Hoa Lý cùng Khu hai cái lưu manh như thế. Tần Âm đám người thật sự động dung lên. Hơn nữa Hàn lão ở nhân gia trước mặt đều cùng cái tôn tử dường như. Liền không phải do mọi người không tin. Hoa Lý, Khu, các ngươi đã được đến quá cùng loại cơ hội. Chuyện tốt không thể đều cho các ngươi cấp chiếm đi. Lần này cơ hội liền nhường cho hai vị phó viện trưởng. Ngọc Quyết hộ pháp cùng các ngươi tức phụ nhóm đi. Tần Cung trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Mở miệng nói. Thấy Tần Cung nói như vậy, Hoa Lý cùng Khu đại hỉ, lập tức mệnh bọn họ tức phụ hướng Tần Kinh Hồng dập đầu. Cái này, Tần Âm cùng Yến Vũ đám người trong lòng mới tính có đế. Cô xạ tiên nhân đột nhiên gia nhập, làm Tần Âm cùng Yến Vũ có thể lưu lại quản sự học viện Huyền Hòa. Đồng thời, cũng cho các nàng ở tu luyện thượng sáng tạo một cái cơ duyên. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng một cục đá mới rơi xuống mà. Rốt cuộc bọn họ này vừa đi chính là 5 năm thời gian. Thời gian đối với học viện Huyền Hòa tới nói thật không ngắn. Tần Kinh Hồng phân phó Tần Âm chờ mấy nữ. Mấy ngày nay làm các nàng nên vội gấp cái gì. Chờ thiên bảng kết thúc. Tần Cung đám người tiến vào đến trận pháp sau. Nàng lại chỉ đạo các nàng tiến hành tu luyện. Cũng đáp ứng các nàng. Làm cho bọn họ 7 ngày thời gian trở thành đại lục không thế gia cao thủ. Có Tần Kinh Hồng cái này bảo đảm, mấy nữ cũng hưng phấn lên. Kỳ thật, Tần Âm cùng Yến Vũ hiện tại thật đúng là ném không khai học viện Huyền Hỏa sự tình. Có thể được đến Tần Kinh Hồng hỗ trợ, cũng là các nàng nhất muốn nhìn đến kết quả. Chỉ là lại muốn cùng Tần Cung tách ra 5 năm. Cái này làm cho Tần Âm, Yến Vũ cùng Vương Ngọc Quyết trong lòng thập phần không tha. Ở mấy ngày kế tiếp, Tần Cung tận khả năng nhiều mà bồi chúng nữ. Hiện tại Tần Cung tâm tình cũng thập phần mâu thuẫn. Hắn biết mấy nữ đối hắn cảm tình, mà mấy nữ cũng không phải không đủ ưu tú. Luận khởi dung mạo tới, Yến Vũ không thể so Tiểu Nghịch kém hơn nhiều ít. Hơn nữa nàng lại là thiên tài dược sư, ở tu luyện một đường thượng, càng là nhân trung long phượng. Mà liên đài Vương Vương Ngọc Quyết dung mạo thượng càng là không thể so Tiểu Nghịch kém. Tu luyện tư chất, chỉ sợ càng là không kém gì Tiểu Nghịch. Mà Tần Anh, tuy rằng là thôn thiên thú, đều không phải là nhân loại. Nhưng Tiểu Nha đầu đã trở thành nhân thân. Lại nói, Tần Cung cũng chưa bao giờ có kỳ thị chủng tộc tật xấu. Nàng dung mạo thắng tuyệt đối Tiểu Nghịch không phải nhỏ tí teo. Mà tu vi cùng chiến lực thượng, ở đương kim đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nếu thật ra tay nói, lấy Hàn lão cùng Thiết lão như vậy đại năng, liên thủ cũng không phải Tiểu Nha đầu đối thủ. Chỉ có tập Hồng Hoang cốc 3 vị đương gia nhân chi lực, mới có thể đem Tiểu Nha đầu bắt lấy. Tần Âm liền càng không cần phải nói, nàng mỹ lệ càng hơn thôn thiên thú Tần Anh. Hơn nữa từ năng lực đến nhân phẩm, càng là vạn trung vô nhất. Nhưng tạo hóa trêu người, duyên phận thiên định, kiếp này chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể là có duyên không phận. Tuy rằng thương khung đại lục nam tử tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường sự tình. Nhưng chính là bởi vì này đó nữ tử quá ưu tú, Tần Cung mới không đành lòng lầm các nàng cả đời. Huống chi, chuyện tình cảm, ai có thể nói rõ ràng đâu. Chính mình ái chính là Tiểu Nghịch. Hắn không thể làm Tiểu Nghịch chịu ủy khuất. Mà hắn nội tâm chung cũng vô pháp tiếp thu này đó nữ tử. Không có tình yêu hôn nhân là không đạo đức. Ít nhất Tần Cung là như thế này tưởng. Tần Âm, Tần Anh cùng Yến Vũ đã thói quen cùng Tần Cung ở chung phương thức. Các nàng cũng tiếp nhận rồi Tần Cung độc ái Tiểu Nghịch sự thật này. Bất quá, các nàng đều là một ít si tâm không thay đổi nha đầu ngốc. Nhận chuẩn Tần Cung, chỉ sợ đời này cứ như vậy. Tuy rằng các nàng rõ ràng, liền tính chờ Tần Cung cả đời, chỉ sợ đều sẽ không có cái gì kết quả. Nhưng, chỉ cần có thể đi theo Tần Cung bên người, hoặc là xa xa mà coi trọng Tần Cung liếc mắt một cái. các nàng liền thỏa mãn. Cái gì có thể so sánh đi theo chính mình sở ái người bên người càng hạnh phúc đâu? Có lẽ, đây là Tần Âm, Tần Anh cùng Yến Vũ sở hình thành chung nhận thức đi. Nhưng Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết còn không có đạt tới Tần Âm chờ tam nữ như vậy cảnh giới. Nàng vẫn như cũ ở nỗ lực mà tranh thủ chính mình tình yêu. Nhưng Tần Cung không phải một cái ướt át bẩn thỉu người. Nàng uyển chuyển biểu đạt hắn ý tưởng. Đó chính là, hắn đời này chỉ có thể ở tiểu nghịch này cây thắt cổ đã chết. Liền tính tiểu nghịch thay đổi tâm, hoặc là thật sự bị bắt gả cho Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Chỉ sợ hắn tâm cũng sẽ theo tiểu nghịch mà đi. Tần Cung thái độ thập phần minh xác. Nhưng tình kiếp lịch ở Tần Cung trên người Vương Ngọc Quyết. Chỉ sợ cả đời đều sẽ không chết tâm. Nàng tại nội tâm trung thề. Đời này liền tính chiến. Cũng muốn đem Tần Cung chiền chết. Cuối cùng được đến hắn tình yêu. Nguyên nhân chính là vì như thế. Ánh mắt của nàng vĩnh viễn đều tràn ngập u oán. Ngày mai liền đến Thiên Cốc ba cấp thiên bảng mở ra nhật tử. Tần Cung cũng đem mang theo Tần Anh. Hoa Lý cùng khu chinh chiến Thiên Cốc. Thiên bảng mở ra chỉ có một ngày thời gian. Nếu người nhiều nói, liền chọn dùng quần hùng hỗn chiến phương pháp. Cũng muốn một ngày nội hoàn thành. Cường bảng sinh ra lúc sau ngày hôm sau. Cũng là pháp trận mở ra là lúc. Tần Cung đám người sẽ trực tiếp tiến vào pháp trận thế giới. Ở bên trong tu luyện 5 năm thời gian. Đêm, nguyệt hoa như tẩy. Thiên cốc huyền núi lửa đỉnh núi. Như đá quý thiên hồ. Như hoa cái cự mộc. Vẫn như cũ cao cao mà chót vót ở cửu thiên dưới. Đêm dần dần thâm. Tràn ngập nhàn nhạt đau thương thanh âm ở nhẹ giọng nỉ non. Ta hỏi thần, vì sao không cho sở hữu nữ tử tu hoa bế nguyệt dung nhan? Thần nói, kia chỉ là hoa quỳnh vừa hiện, dùng để che giấu thế tục mắt không có gì mỹ có thể để quá một viên thuần tịnh nhân ái tâm ta đem nó. Ban cho mỗi một nữ tử nhưng có người làm nó bịt kín hôi ta hỏi thần. Thế gian vì sao có như vậy nhiều tiếc nuối? Thần nói, đây là một cái kham nhẫn thế giới. Kham nhẫn tức tiếc nuối không có tiếc nuối. Cho ngươi lại nhiều hạnh phúc cũng sẽ không thể hội vui sướng ta hỏi thần. Như thế nào làm mọi người tâm không hề cảm thấy cô đơn? Thần nói, mỗi một lòng từ nhỏ chính là cô đơn mà tàn khuyết đa số mang theo loại này tàn khuyết vượt qua cả. Đời chỉ vì cùng có thể xử nó viên mãn một nửa kia tương ngộ khi không phải sơ sẩy bỏ qua. Chính là đã mất đi có được nó tư cách ta hỏi thần. Nếu gặp có thể ái người, rồi lại sợ không thể nắm chắc nên làm cái gì bây giờ? Thần nói, lưu nhân gian nhiều ít ái, nghênh phù thế ngàn trọng biến cùng có tình nhân. Làm vui sướng sự đừng hỏi là kiếp là duyên ta hỏi thần. Như thế nào mới có thể như ngươi cơ trí? Thần nói, thần là người từng trải, người là tương lai thần chúng sinh phải trải qua nhân quả luân hồi. Từ giữa thể nghiệm thống khổ. Ở thể nghiệm thống khổ trong quá trình, chỉ có hiểu thấu đáo sinh mệnh chân lý, mới có thể được đến vĩnh sinh. Mệnh từ mình tạo, tướng từ tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tương. Tâm bất động, vạn vật toàn bất động. Tâm bất biến, vạn vật toàn bất biến. Xuân tới hoa tự thanh, thu đến diệp phiêu linh. Vô cùng trí tuệ tâm tự tại, ngữ mặc động tĩnh thể tự nhiên. Vạn pháp toàn sinh. Toàn hệ duyên phận, ngẫu nhiên tương ngộ, mộ nhiên quay đầu, chú định lẫn nhau cả đời. Chỉ vì ánh mắt giao hội khoảnh khắc, nguyên nhân tức diệt, duyên sinh đã không, ta cũng từng như ngươi thiên chân ta hỏi thần. Vì cái gì luôn là ở ta bi thương thời điểm hạ tiết thần nói. Mùa đông liền phải đi qua, chưa chút ký ức ta hỏi thần. Vì cái gì mỗi lần hạ tiết đều là ta không thèm để ý ban đêm thần nói. Lơ đãng thời điểm mọi người tổng hội bỏ qua rất nhiều chân chính mỹ lệ ta hỏi thần. Kia quá mấy ngày còn hạ không dưới tiết thần nói. Không cần chỉ nhìn chằm chằm cái này mùa. Bỏ lỡ nay đông mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.